Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, nhận thua. Tần Nhược Cốc bờ môi run rẩy, mặt xám như tro, hai mắt trắng dã, tùy thì đều có thể ngất đi. Một phần minh ngộ đột nhiên dâng lên, người ta có thể câu dẫn Hắc Hùng Vương không phải là không có đạo lý. Nguyên lai người ta thật huyền thú đại hành gia a, chỉ bằng cái này bốn đầu huyền thú, trực tiếp đem Ngự Thú Tông 9 thành 9 huyền thú đều so không bằng. Không nói những cái khác, liền cái này bốn đầu con báo liên thủ, coi như như cũ chơi không lại Hắc Hùng Vương, lại vẫn có thể một trận chiến, lại thêm Vân Dương chính mình, Hắc Hùng Vương chịu xuất toàn lực, cũng chưa chắc có thể thắng. Thậm chí, Vân Dương làm ra cái này bốn đầu con báo cố nhiên đáng quý. Nhưng người xác định Vân Dương không còn mặt khác hậu thủ a? Hắn vạn nhất còn có át chủ bài khác không có ra đâu. Tần Nhược Cốc này sẽ chỉ muốn nói, đại ca, ngươi có thực lực này ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ta còn phí chuyện gì, đã sớm quỳ liếm có được hay không? Hiện tại ta đem Cửu Tôn phủ đã đắc tội tới cùng, ngươi mới đem thực lực chân thật một bộ phận bày ra. Muốn làm gì? Muốn ta Ngự Thú Tông hôm nay trước đó hay là có được hạ phẩm trung giai thiên vận kỳ vọng tộc đại phái, trong vòng một ngày liên tiếp bại trận, thiên vận kỳ phẩm giai hạ xuống, chấn phái thần thú sắp hắn ném, điểm chết người nhất, điểm chết người nhất còn tại ở. Không duyên cớ dựng nên bên dưới như vậy không thể địch nổi đại thù. Chẳng lẽ đúng là trời muốn tuyệt ta Ngự Thú Tông sao? Tần Nhược Cốc theo bản năng đưa ánh mắt về phía Hắc Hùng Vương bên kia, mong đợi Hắc Hùng Vương có thể cho điểm chỉ điểm. Bất ngờ Hắc Hùng Vương cực kỳ khinh thường lườm hắn một cái, đi theo liền nhắm mắt lại. Hừ, hiện tại biết sợ hãi. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được cái này Vân tiểu huynh đệ chính là chúng ta huyền thú bạn. Thân, ngó ngó người ta làm những sự tình kia. Đưa rượu, đưa đồ ăn, đưa quan tâm. Hảo ngôn, hảo ngữ, tốt tình nghĩa. Rõ ràng có như thế thâm hậu chiến lực nơi tay. Vẫn đối với ta tình ý liên tục. Cái nào không thể so với các ngươi Ngự Thú Tông từ trên xuống dưới mạnh hơn 100 bộ đi. Hối hận. Các người từng cái đã sớm nên hối hận, mà vừa mới còn đang kêu gào thanh minh môn trưởng môn Vu Trường Thái khóe miệng hung hăng run rẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, tuyệt vọng, xếp hạng thứ tư, thứ ba, thứ hai môn phái đám người đều là ngây ra như phỗng. Hoắc Vân Phong há to miệng, cái cằm cũng là cơ hồ muốn chật khớp. Đến tận đây, Cửu Tôn phủ trên dưới tầng tầng lớp lớp át chủ bài đã ăn sâu vào đáy lòng của mọi người, không thể xóa nhòa. Cửu Tôn phủ thắng. Hoắc Vân Phong gian nan phun ra mấy chữ này, nuốt nước miếng một cái, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là một cái cường thế như vậy môn phái, lão tử trước đó dĩ nhiên thẳng đến giải bọn họ thua. Đây là cỡ nào não tàn hành vi a? Cỡ nào bại gia a? Bại gia bại đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang tình trạng a. Đây cũng không phải là cố ý thua tiền, mà là đem miệng túi của mình toàn bộ móc sạch, còn muốn mượn tiền sau đó quỳ gối trước mặt người khác, thỉnh cầu dưới tay người khác, hơn nữa còn là loại kia ngươi không thu ta liền tự sát cái chủng loại kia bại gia phương thức a. Ta thật ngốc a. Hoắc Vân Phong tự lẩm bẩm, cuộc chiến thứ 5, bỏ quyền, nhận thua. Tần Nhược Cốc nói ra câu nói này thời điểm, toàn thân tinh khí thần, tựa hồ cũng bị trong cùng một thời gian rút ra ngoài, như là bùn nhão đồng dạng, ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, tất cả đều tập trung ở trên thân Vân Dương. Vân Dương ôn tồn lễ độ cười một tiếng, nói: chấp sự đại nhân, chúng ta Cửu Tôn phủ còn muốn tiếp tục vòng tiếp theo khiêu chiến. Tiếp theo chiến, chúng ta muốn khiêu chiến vị thứ năm thanh minh môn. Vị thứ năm thanh minh môn trưởng môn Vu Trường Thái mặt như màu đất. Ai, trước đó là thật không biết còn có thể mang huyền thú ra sân. Vân Dương thật là có chút tiếc nuối, nhiều lần kém chút liền thua. Sớm biết có thể mang huyền thú ra trận, sao có thể để Dạ Hành đứa bé kia bị tội lớn như vậy? Hắn cười cười, sau đó chúng ta chắc chắn sẽ không lại mảy may chủ quan. Đằng sau mỗi một trận, đều sẽ mang huyền thú ra sân, lấy bản phủ cao nhất thực lực, cho đối thủ của chúng ta, lớn nhất tôn kính, còn có tôn trọng. Vu Trường Thái che mặt, ngài đừng tôn trọng ta, ngài đừng tôn kính ta được không? Ngài thỏa thích xem thường ta đi, chỉ cần ngươi đừng mang huyền thú ra sân. Mẹ nó, mang theo thánh vương cấp bậc huyền thú ra sân, cái này chiến còn đánh cái cọng lông. Cái này Ngự Thú Tông đơn giản chính là đáng chết. Ai hắn a để cho các ngươi xách gốc dạ này. Ánh mắt mọi người tất cả đều tràn đầy oán hận ý vị nhìn về phía Ngự Thú Tông bên kia. Tất cả còn không có bị khiêu chiến đến môn phái. Tại thời khắc này ánh mắt đơn giản chính là muốn ăn người đồng dạng. Nếu có thể, thật muốn đem Ngự Thú Tông bọn này không có đầu óc nhị hóa trực tiếp từng miếng ăn. Tức chết ta rồi, các ngươi đây rõ ràng là tại cho chúng ta tất cả mọi người đào hố nhảy a. Người ta nguyên bản căn bản không biết có thể mang huyền thú. Hoắc Vân Phong mặt mày quất thẳng tới co rút, chuẩn, Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng mặt mũi tràn đầy nặng nề xông tới. Lão đại, chúng ta có thể lại cược một ván, chơi một chút a. Hoắc Vân Phong đầy mắt đều là bi phẫn nhìn xem hai người. Đinh Bất Khả nói, Ngự Thú Tông có huyền thú trợ trận, hay là chơi không lại xếp hạng thứ năm thanh minh môn. Cửu Tôn Phủ chỉ sợ cũng không đáng kể. Trận chiến này, chúng ta hay là áp Cửu Tôn Phủ, đám huynh đệ chúng ta ở giữa, đánh cược nhỏ di tình một chút. Vưu Bất Năng nói, đúng vậy a. Lão đại thua nhiều như vậy, hai ta là thật tâm không đành. Trận chiến này, chúng ta tiếp tục áp Cửu Tôn Phủ, toàn để lên, để cho lão đại ngài một thanh thắng trở về gỡ vốn. Hoắc Vân Phong mặt đã thành đáy nồi, run rẩy thanh âm, từng chữ nói ra, các ngươi, muốn điểm Bích Liên tốt phạt. Lão đại ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu? Lão tử không chỉ có mắng chửi người, lão tử còn muốn đánh người. Ngoặc kép, Cửu Tôn Phủ tiếp xuống khiêu chiến, đột nhiên trở nên xuôi gió xuôi nước, giống hệt nước chảy thành sông, thuận buồm xuôi gió, xếp hạng thứ năm thanh minh môn. Tại trải qua một phen thương lượng đằng sau, rất nhanh liền làm ra quyết định, nhận thua. Vu Trường Thái mặt đen lên, cả người sắp bạo tạc đồng dạng, quyết định này không thể nghi ngờ là rất biệt khuất, rất bất đắc dĩ, rất mất mặt, nhưng là Vu Trường Thái không có biện pháp, không thể không đi vào khuôn khổ. Thanh minh môn trên dưới cũng đều là mặt đen lên, một mặt thở dài bóp cổ tay, lúc đầu lấy Cửu Tôn Phủ triển hiện ra thực lực mà nói, nay đã có chút cường hoành. Coi là thật công bằng quyết đấu, thanh minh môn cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Thanh minh môn tổng hợp chiến lược mặc dù mạnh hơn Ngự Thú Tông một phần, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Đang nhìn qua Cửu Tôn Phủ trước đó sau khi chiến đấu, thực sự khó có bao nhiêu phần thắng. Nhưng không có bao nhiêu phần thắng là một chuyện, phải chăng hết sức đi tranh thủ một hai nhưng lại là một chuyện khác. Nhưng phàm là có được thiên vận kỳ phái môn, cơ bản mỗi cái phái môn đều có một hạng người khác không kịp chuyên trường. Như là Thiên Sơn môn lấy trận đạo xưng hùng, Ngự Thú Tông có huyền thú phụ chiến, Thanh Minh môn thì là lấy thân pháp tốc độ từ minh. Cái gọi là xuất nhập Thanh Minh, ngự kiếm thiên địa, chính là Thanh Minh môn dựa vào truyền thế căn bản tâm pháp chỗ. Đơn thuần thân pháp tốc độ, mặt khác hạ phẩm thiên vận kỳ tông môn, không một có thể bằng. Nếu là không có Ngự Thú Tông làm ra một màn này, Thanh Minh Môn hoặc là không có đủ ngăn cản Cửu Tôn Phủ tiến thêm một bước thực lực. Nhưng nói đến kết thúc Cửu Tôn Phủ tiếp tục khiêu chiến bộ pháp, lại không phải là không có khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.